Ta có thể làm được điều này không biết tốn bao nhiêu năm tháng, nhưng ông lão chỉ ấn một chưởng xuống chẳng cũng ở trạng thái hiện tại của như ta. Tô Minh im lặng giây lát sau khẽ thi thào. Hoàn toàn hiểu kết cấu sinh mệnh của đề đào thú mới làm được ở trong máy đang dược luyện chế ra linh hủ đang tiêu diệt tộc quần con thú này. Mắt Tô Minh lóe tia sáng. Không gian này yên lặng, vậy là ở thế giới bên ngoài thì Tô Minh vẫn là bộ dạng lúc trước, vẫn tồn tại hơn 10 vạn đề đào thú. Tô Minh muốn luyện chế linh hủ đang chuyên môn đối phó đề đào thú, vậy thì khi hắn ra ngoài có thể hóa giải nguy hiểm do phong thần mật hoa tạo thành. Im lặng giây lát sau, Tô Minh giơ lên tay phải chỉ hướng những đan dược bền bồng, chúng bay tới bên hắn. Mắt Tô Minh sáng ngời nhìn những đan dược, suy tư một lúc sau tay trái nhíp không, từ trong lưới to hút mấy chục con đề đào thú. Tô Minh vung lên tay phải, phút chốc đan dược bền bồng trước mặt hắn tự bay vào miệng con đề đào thú. Chỗ này là hư ảo, vậy là trừ đủ đề đào thú ra chắc chắn có vô hạn đan dược. Không gian này chỉ là nơi để ta tìm ra cách luyện chế. Chân chính luyện chế là sau khi rời khỏi đây, trong đường hầm ngọn núi thứ hai, đằng trước sơn môn. Cuộc đời Tô Minh trải qua nhiều sóng gió, tâm trí chín chắn, mấy chuyện này hơi nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên nhân. Gần như lúc những đan dược chui vào miệng đề đào thú thì bên cạnh Tô Minh không khí vặn vẹo, lại xuất hiện đan dược số lượng tương tự, chứng thực suy đoán của hắn. Tô Minh không nhìn đan dược mới xuất hiện, mắt lóe tia sáng nhìn mấy chục con đề đào thú. Quan sát chăm chú mỗi một đan dược khi đề đào thú nuốt vào thì biến đổi và khác biệt. Xác định những khác biệt này, ở trong đầu ghi nhớ mỗi một loại thay đổi, dung nhập vào bức tranh đề đào thú trong đầu Tô Minh, lần lượt thôi diễn. Quá trình này rất dài lâu nhưng Tô Minh chẳng có một chút sốt ruột, hắn bình tĩnh như thường, trong năm tháng trôi qua không ngừng thử nghiệm. Từ mỗi con đề đào thú nuốt một viên đan dược dần biến thành một con đề đào thú nuốt hai viên, ba viên. Thậm chí có con đề đào thú nuốt hết đan dược. Lần lượt thực nghiệm, lần lượt biến đổi, Tô Minh hoàn toàn chìm đắm trong tìm kiếm sai sót của quần đề đào thú. Chậm rãi đề đào thú trong lưới ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn chưa tới 2 phần, ước chừng khoảng 6-7 vạn. Đề đào thú chết trong tay Tô Minh có 5 tháng tích lũy, đã đạt đến 20 vạn. Những đan dược này phối hợp với nhau có thể sinh ra hiệu quả ngoài dự đoán. Tô Minh vung tay phải, trước mắt hắn một con đề đào thú mắt đỏ thẫm, thân hình như tự hòa tan lập tức biến thành tro bụi. Đây là cách phối hợp thứ 3761, nhưng cách này chỉ khiến xương đầu đề đào thú hòa tan, không thể chớp mắt tiêu diệt nó. Tô Minh lắc đầu, đây không phải là linh hủ đan mà hắn muốn. Linh hủ đan chân chính có thể diệt tộc, mặc dù ta không biết nó có hiệu quả gì nhưng trong lòng ta có một loại đan dược. Khi nó bùng phát thì mới có thể gọi là diệt tộc. Mắt Tô Minh hộ hồi ức, hắn nghĩ tới lúc còn con nít đã huyện chết ra, huyết dược. Đan dược đụng vào máu của đối phương sẽ hòa tan kẻ đó, cực kỳ bá đạo. Nếu sau khi hòa tan, thân hình tạc nổ, hễ là đề đào thú đụng vào máu của nó cũng hòa tan theo, lại bạo tạc thì mới là linh hủ đang hợp với tâm ta. Tô Minh thì thào, mắt lóe tia tàn nhẫn. Thời gian trôi qua, vẫn cứ tiếp tục phối hợp lực lượng. Dù là một viên hay nửa viên, hoặc là một chút, tóm lại là Tô Minh sử dụng những đan dược kết hợp các cách có thể tưởng tượng ra đều thử một lần. Số lượng đề đào thú từ 6, 7 vạn cho đến biến thành 3, 4 vạn, cuối cùng chỉ còn lại mấy ngàn con. Thứ 7.8645 cách phối hợp cũng quá nhu hòa. Thứ 8.1324 cách phối vẫn không được. Mãi đến khi đề đào thú trong lưới còn lại không tới mấy trăm thì người Tô Minh rung lên, trước mắt hắn đề đào thú ngàn mét, bị đan dược hắn phối hợp, thân hình biến đổ rực, phút chốc tan vỡ, máu bắn tứ tung. Tô Minh con ngươi co rút, nhớ lại cách phối xứng đan dược này, mắt chậm rãi tỏa sáng ngời. Đây là một loại dùng đan dược khác nhau hòa vào xuất hiện biến đổi huyết dịch kết cấu sinh mệnh đề đào thú, loại máu lạ thường này chỉ cần đụng vào một chút là sẽ dung nhập vào người. Sinh ra một loại hòa tan, cắn nuốt, đồng hóa. Còn cần thêm vào lực tự bạo, nhưng loại lực lượng này càng tu vi của đề đào thú khác nhau. Tu vi càng cao thì lực tự bạo càng lớn. Tô Minh khóe miệng lộ ra tươi cười, hắn đứng bật dậy. Đan dược này gọi là đề đào đan. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast.